Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 784, Thu Thiên Hạ Chi Binh Tụ Chi Tại Thượng Kinh. Nhạc Ương Cảnh, Trần Cửu híp mắt, tà lệch ra trên ghế. Mã Thụy cung kính đứng tại Trần Cửu dưới tay. Ngươi là nói, nhân tộc đồ cổ cũng phục sinh. Trần Cửu thấp giọng nói. Mã Thụy lắc đầu. Chỉ là 13 tổ hậu bối tử tôn phục sinh. Ngủ say thời gian càng lâu xa, phục sinh thời gian lại càng dài. 13 tổ chi vị trí thứ 12 tổ tông cũng còn chưa sống lại. Trần Cửu đơn giản là trầm tư. Đại não phi tốc thôi diễn cái gì? Theo sau bàn tay hất lên. Một cái ngọc phiến bay ra. Rơi vào Mã Thụy trong tay. Đem tay này sách tự mình giao cho Trần Dận. Tuân chỉ, Mã Thụy cung kính nói. Qua lĩnh thưởng đi, Trần Cửu đối Mã Thụy nói. Mã Thụy lộ ra nụ cười. Quay người rời đi. Chiêu Tiểu Ngư chẳng biết lúc nào ngồi tại Trần Cửu bên người. Vì sao không thừa cơ công lên thiên đình cùng địa phủ? Nhất thống phương thiên địa này. Trần Cửu lắc đầu. Ta đã giác tỉnh bộ phận trí nhớ. Cho tới nay, ta địch nhân đều không phải thiên đình cùng địa phủ. Mà chính là móc lửng, ngoặc kép. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu chỉ trên đỉnh đầu. Đó là xanh thẳm bầu trời. Người thượng cổ là thân phận gì? Chiêu Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu mỉm cười. Người đoán, ta này bên trong đoán được. Thời đại thượng cổ đại năng vô số. Ai có thể đoán được? Chiêu Tiểu Ngư miết miệng. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Phá Chiêu Tiểu Ngư cái mũi. Người mặc dù không biết thân thể dài, phong, đồng, học, ích phần, nhưng ta đại khái có thể thôi diễn ra thân phận của ngươi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu híp mắt lại, nói thầm nói, không nghĩ tới lại là cố nhân chi hậu, ta có tính không là cầm thú. Trên kinh thành, Trần Dận cầm trong tay ngọc phù, nhìn lấy dưới tay Mã Thụy, hồi lâu mới ngẩng đầu, Bình Thiên Vương còn có cái gì muốn giao đại? Mã Thụy nghe vậy thấp giọng nói. Vương gia xin nói. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo tồn thực lực. Không muốn tiêu hao phương thế giới này lực lượng. Ở phía sau còn có càng đại địch hơn người chờ lấy ứng phó. Càng đại địch hơn người. Sợ yêu tộc cùng vu tộc còn lớn hơn địch nhân. Khả năng này tồn tại sao? Trần Dận nói một mình. Vương gia lời nói. Lão nô không biết là thật hay giả. Nhưng lấy vương gia thân phận. Tựa hồ không cần thiết để lừa gạt bệ hạ, Mã Thụy nói. Trần Dận chui trong tay ngọc phù. Muốn từ bản thân cái kia tiện nghi lão cha. Trợn mắt chừng một cái. Đối Mã Thụy khoát tay. Lui ra đi. Chậm cẩn thận suy nghĩ một chút. 3 ngày sau, Đại Chu Thượng Kinh phát ra một đường rất kỳ quái mệnh lệnh. Không có gì ngoài quân đội bên ngoài. Đoạt lại dân gian sở hữu thiết khí. Tập hợp chi tại trên kinh thành. Cái này một tờ ra lệnh. Thiên hạ xôn xao. Mọi người tuy nhiên nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không dám nghịch lại triều đình mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, triều đình bí mật gấp nhân tộc vô số thợ khéo tại trên kinh thành bên ngoài mỗ một làm bí ẩn trên ngọn núi lớn. Vô số tầm long thám mạch tông môn đều bị Trần Dận một tờ chiếu lệnh gọi tới trên kinh thành. Nhìn lấy khí thế ngất trời công trường, vô số hán tử khua tay đại trùy, trước người từng đống sắt vụn tại đại trùy dưới biến nhan sắc, chu đỏ như lửa, lửa cháy hừng hực bay lên, khiến cho người cái trán không tự chủ được xuất mồ hôi hột. Cách đó không xa, một cái tu sĩ chà cái trán mồ hôi, tu sĩ này chính là Tầm Long Thám Mạch ẩn thế tông môn đại năng. Nhìn lấy khí thế ngất trời mọi người, không hiểu đối bên người lão giả đến. Ngũ trưởng lão, người nói này nhân hoàng muốn làm gì? Muốn luyện sát, trực tiếp gọi chúng ta thi triển pháp lực đem luyện hóa chính là. Làm gì tốn công tốn sức, để một đám phàm nhân tại cái này bên trong bận rộn. Lão giả sờ sợi râu, nhìn trong tay la bàn. Sau đó lắc đầu, chuyện thế này không phải chúng ta nên biết rõ. Nhân hoàng đại trí. Tự nhiên có nó ý nghĩ. Chuyện này không đơn giản cùng nhân hoàng có quan hệ. Sợ là hòa thuận vui vẻ van xin cảnh vị nào có quan hệ. Lão giả nói đến đây bên trong. lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Vị nào thế nhưng là kim cổ chứng đạo đệ nhất nhân. Tu vi thâm bất khả chắc. Chúng ta thay hắn làm việc. Ngày sau thiếu không đồng nhất phần hương hỏa chi tình. Người tông chủ kia gật gật đầu. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Chờ đợi triều đình phân phó cũng là. Theo Trần Dận ra lệnh một tiếng. Này bị vận đến thượng kinh thiết khí. Nhao nhao bị dung luyện. Sau đó lại tiến hành rèn luyện. Đây hết thảy quá trình đều là người bình thường tay hoàn thành. Không thể có bất luận là một tu sĩ nào xuất thủ. Trên kinh thành, 13 tổ nhìn lấy bận bịu khí thế ngất trời mọi người. Trong mắt lóe lên một vòng nóng rực. Bình Thiên Vương hảo khí phách thật lớn. Lão tổ thế nhưng là nhìn ra cái gì? Trần Dận ở một bên nói. 13 tổ hơi chút do dự. Sau đó nói, chỉ có thể cùng ngươi nói đại khái. Không thể mảnh nói, một khi tiết lộ thiên cơ, lầm Bình Thiên Vương đại sự tình, liền xem như bệ hạ chỉ sợ cũng không giữ được ta. Trần Dận mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn hướng thập tam tổ, 13 tổ chỉ hướng này đang dung luyện sắt dịch, rèn sắt mọi người, sau đó nói, bệ hạ nhìn, này phàm nhân tại rèn sắt thời điểm, khí tức quanh người phải chăng tại từng chút dung nhập vào trong khối thép. Trần Dận trong đôi mắt một đường đường chân long chi khí hiện lên. Hồi lâu sau mới nói. Quả thật như lão tổ nói. Này phàm nhân tại thiên truy bách luyện thời điểm. Thế mà cũng đem chính mình khí tức dung nhập trong khối thép. Theo này khối sắt cùng một chỗ tiến hành đoán tạo. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Nơi này là thượng kinh. Nhân đạo suy nghĩ tập trung chi địa. Này thiết tượng chỉ là một cái kíp nổ. Dẫn dắt đến trên kinh thành hội tụ nhân đạo khí vận chảy vào khối sắt. Tiến hành đủ kiểu đoán luyện. Loại trừ suy nghĩ cùng trong khối thép tạp chất. Lưu lại bách luyện tinh cương. Chúng sinh suy nghĩ nhất là không gì phá nổi. Có vô cùng uy năng. Bình Thiên Vương là đang chơi đại A, 13 tổ tượng là tự nói. Lại như là đang nói cho Trần Dận nghe. Trần Dận im lặng. Hắn căn bản là không biết mình cái kia tiện nghi phụ thân có tính toán gì. Tại hạ cái gì cơ. Lại không dám đường loạn nhúng tay. Sợ kỳ lộ biến đổi. Đem chính mình cuốn vào. Bây giờ Bình Thiên Vương đã chứng đạo. Càng là biển rộng mặc cá nhảy. Không gì kiêng kỵ. Cũng không biết đường đây là muốn chơi cái gì ván cờ. 13 tổ trầm thấp thở dài. Lão tổ cũng nhìn không ra hoàng thúc kỳ lộ, Trần Dận nhìn hướng thập tam tổ. 13 tổ cười khổ, chỗ độ cao khác biệt, sở chứng kiến cảnh tượng cũng là ngày đêm khác biệt. Nói đến đây bên trong, 13 tổ nhìn về phía Trần Dận, bệ hạ bây giờ có thể làm, liền là dựa theo Bình Thiên Vương phân phó, phối hợp hắn dưới tốt bàn cờ này. Bệ hạ yên tâm, cái này long ỷ trung quy là bệ hạ. Bình Thiên Vương chí không ở chỗ này. Không phải vậy nhiều năm như vậy. Đã sớm kiếm cớ đem long ỷ cướp đi. Trần Dận nghe vậy cúi đầu không nói. Hắn đương nhiên biết mình cái nào tiện nghi lão tử đối với mình dưới mông vị trí không có hứng thú. Không phải vậy cái này Giang Sơn xin đến phiên chính mình ngồi. Bất quá hắn dù sao cũng là nhân tộc chi phối. Trên danh nghĩa lãnh tụ. Vậy liền nghi lão tử đang đánh cờ. Thế mà đem chính mình cũng cho bài xích tại ván cờ bên ngoài. Cái này làm hắn rất lợi hại phiền muộn. Muộn thanh trở lại hoàng cung. Trần Dận ngồi trên ghế. Trong đầu tạp hỗn loạn. Không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào? Có cái gì khó biết điều tình nghĩ mãi mà không rõ. Một tiếng nhẹ nhàng lời nói. Tại cái này yên tĩnh thượng thư phòng lại như kinh lôi. Trần Dận bỗng nhiên ngẩng đầu. Trông thấy này người quen biết ảnh, trầm mặc một hồi, Trần Dận mới nói, người đến cùng muốn làm gì? Trần Cửu im lặng, cảm thụ được này cỗ huyết mạch chi lực, sau một hồi lâu mới từ Trần Dận trên thân rời ánh mắt. Không nên suy nghĩ nhiều, tòa tốt chính ngươi vị trí là được, ngươi con đường phía trước, ta đã vì ngươi trải tốt. Trần Dận nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, bỗng nhiên đứng người lên. Trải tốt, người đến cùng đang làm gì? Tại hạ cái gì cơ? Đem tất cả mọi người che tại cổ bên trong. Ta hiện tại là nhân tộc chi phối. Có quyền lợi biết rõ. nhìn lấy Trần Dận kích động bộ dáng, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, biết mình cho Trần Dận quá nhiều áp lực, có đôi khi có một cái cường thế lão tử, chưa chắc là sự tình tốt. Trần Cửu tay chỉ động động, ngươi tu vi quá thấp, biết rõ chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt, bàn cờ này rất lớn, lớn đến có thể bị tiêu diệt chư thiên, ta hôm nay tới này bên trong tìm ngươi, chính là vì cảnh cáo ngươi, không muốn tìm tòi nghiên cứu, không phải vậy ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp. Ngươi, Trần Dận nói một chữ, nhưng nhìn thấy Trần Cửu nghiêm túc gương mặt, rốt cục chán nản ngồi trở lại qua. Trần Cửu đứng tại ngự thư phòng, nhìn lấy trên kinh thành bên ngoài, mặt không đổi sắc, ngươi hôm nay vị trí này, là vô số Trần gia tu sĩ, nhân tộc chiến sĩ giữ lại nhiệt huyết đổi lấy, ngươi muốn chân quý, tại chân quý, lần này chú tạo dị bảo, chính là ngươi ngày sau bảo mệnh chi vật, một khi là cha mưu đồ thất bại, bảo vật này có thể vì ta nhân tộc lưu lại một tia tia Đông Sơn tái khởi thời cơ. Lưu lại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thu hồi ánh mắt, quay người nhìn lấy Trần Dận. Cho nên, tuyệt đối không thể chủ quan. Cái này không đơn giản liên quan đến lấy ngươi sự tình. Càng liên quan đến lấy ngã nhân tộc mệnh mạch, tương lai hy vọng hỏa chủng. Trần Dận hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi nói. Biết rõ, chưa xong còn tiếp, con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.